Đế Thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 61, tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi. Góc truyện audio.com. Chấm, Giản Thất mỉm cười, ngừng trêu chọc anh. Tôi nói rằng Thành Phong đang luyện kịch bản với tôi. Tôi là một người phụ nữ yếu đuối như vậy làm sao có thể đánh anh ta được. Bảo bọn họ không tin có thể tìm Thành Phong hỏi. Em nói như vậy à? Cô kinh hãi. Em không sợ Thành Phong nói sự thật tát vào mặt em à? Giản Thất câu môi. Vươn tay xoa xoa mái tóc đỏ như ổ gà mái của anh. Một người đàn ông bị một đứa con gái đánh thành như vậy. Thật mất mặt, Thành Phong kiêu ngạo hơn so với người bình thường. Cho dù hận đến muốn giết chết tôi, cũng tuyệt đối không để mọi người cảm thấy anh ta không đánh lại một đứa con gái. Muốn gây phiền phức cho tôi nhưng tuyệt đối không dùng hình tượng yếu đuối của mình để trả thù tôi. Cho nên anh ta sẽ cảm ơn tôi vì đã cho anh ta một bậc thang để xuống. Cô cau mày, lời nói của Giản Thất không phải không có đạo lý. Anh hy vọng những gì em nói là đúng. Cô quay trở lại phòng tắm rửa nhưng vẫn lo lắng gọi một cuộc điện thoại. Bước ra khỏi căn hộ, cô cũng cố tình ẩn mình. Không ngờ là không có phóng viên nào cả. Đều bị tôi tống cổ đi rồi. Giản Thất lắc đầu không nói nên lời. Chỉ trong nửa giờ, cô lên mạng. Thành Phong đã trả lời. Phản ứng của Thành Phong giống như những gì Giản Thất nói. Anh ta thực sự không phủ nhận những gì Giản Thất đã nói. Con nhóc thối, sao em đoán chuẩn thế? Cô ngạc nhiên nhìn Giản Thất. Tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi. Giản Thất nhướng mày, bình tĩnh, không ngờ lại đoán đúng. Cô, thiếu nữ, em thật sự đang đùa tôi đúng không? Cả buổi sáng Sở Vũ Hàm mong đợi tin tức hôm nay hủy diệt Giản Thất. Nhưng không ngờ mọi thứ không đi theo hướng mà cô mong muốn. Thành Phong ngay từ đầu đã làm rõ vấn đề. Cô không hiểu, loại chuyện này, Thành Phong không phải nên trực tiếp mượn phương tiện truyền thông để phong sát Giản Thất sao? Tại sao thay Giản Thất làm rõ chuyện này? Vấn đề hư cấu này, đoàn đội ngay lập tức đưa ra một lá thư của luật sư. Thái độ cứng rắn, theo góc độ của Sở Vũ Hàm sự việc này chắc chắn sẽ hủy hoại Giản Thất. Không ngờ rằng nước bắn lên không nhiều. Sự việc cứ kết thúc như thế này. Nhìn thấy hot search đánh người của Giản Thất biến mất quá nhanh. Sở Vũ Hàm hận ngứa cả răng. Đặc biệt là bây giờ sự nghiệp của Giản Thất đang dần đi lên. Nhưng cô ta vẫn đang đóng một số vai nhỏ không nổi trong đoàn làm phim. Khoảng cách như vậy dường như khiến sự ghen tị trong lòng Sở Vũ Hàm càng thêm mãnh liệt. Mở điện thoại lên, cô xem đoạn video được quay vào tối hôm qua ở trên. Cuối cùng không cam lòng trực tiếp dùng nick ẩn danh trực tiếp đăng lên mạng. Đoạn video được tung ra, khuôn mặt của cô rất khó coi. Giản Thất nhướng mày, có chút buồn cười nói. Ghét tôi như vậy sao? Em có vẻ không lo lắng. Tại sao phải lo lắng? Thành Phong đã phủ nhận rồi. Bây giờ đoạn video được tung ra. Nếu Thành Phong lại phản bác, đây không phải là tự tát vào mặt mình sao? Giản Thất mỉm cười. Bây giờ tôi chỉ tò mò. Rốt cuộc là ai muốn đẩy tôi vào chỗ chết? Cách chương.